sau đó nhẹ nhàng đem su nết trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt lau khô. Sau đó trong tay phải xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh. Cái này quang mang chính là những năm gần đây, Kagesu từ trong linh hồn tinh chế ra một ít tạo hóa thần lôi, nhỏ bé đến cực hạn thần lôi. Cái này phút chốc, thần lôi trực tiếp tiến nhập su nết trong thân thể. Cái này phút chốc, su nết giống như một cái sáng lên hình cầu giống nhau. Rất nhanh, liền thấy su nết quang mang tán đi. Thế nhưng cái kia một thân khổng lồ sinh mệnh lực cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Kagezu nhìn su nết, sau đó nhẹ nhàng nói rằng, ngươi dĩ nhiên là cháu gái của ta. Có ý tứ, về sau ngươi như trước gọi su nết. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi dòng họ là Uchiha, là ta Uchiha Kagesu tôn nữ. Kagesu thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy bá khí. Cái này phút chốc, Kagezu trực tiếp hướng về phía hư không chỗ quát lạnh. Thư, sử dụng không gian nhẫn thuật, mang cho ta qua đây một cái Uzumaki nhất tộc nữ tử. Thư, trực tiếp tại trong hư không hóa thành một đạo hư không. Sau đó nói rằng, là Kagezu đại nhân, theo tin rời đi. Kagezu tiếp tục đưa mắt đặt ở su nết trên người. Thời khắc này su nết lăng lăng nhìn Kagezu, mang theo một tia khổ não thoại ngữ hét lớn. Ngươi mới không phải gia gia của ta. Ngươi không phải của ta gia gia. Gia gia của ta là Senju Hashirama. Không phải ngươi. Không phải ngươi. Su nết, ngươi hoàn toàn chính xác thật là cháu gái của ta. Mới vừa ngươi nãy nãy cũng nói. Hơn nữa thân thể của ngươi trong tồn tại xác xác thật thật là của ta tế bào cùng gen. Điểm này là không sửa đổi được. Bất quá mất đi, ngươi kế thừa chính là ta lực lượng tạo hóa. Loại này thể chế cùng Senju Hashirama mộc độn đến lúc đó có vài phần giống nhau. Thế nhưng, ta lực lượng tạo hóa cũng không phải là Senju Hashirama mộc độn có thể so sánh. Về sau, ngươi chính là cháu gái của ta. Điểm này là ai cũng không sửa đổi được. Cha của ngươi là của ta nhi tử. Hiện tại tuy là chết, hơn nữa còn là ngươi nãy nãy đã hạ thủ. Thế nhưng Senju nhất tộc cũng không thoát được can hệ. Ta sẽ nhường toàn bộ Senju nhất tộc diệt vong. Kagesu nói rằng, Kagesu trên người mang theo sâu đậm sát ý. Cái này phút chốc, su nết che miệng lại, hô lớn, ta không tin, ta không tin, ngươi là một cái đại phôi đàn. Đại phôi đàn, su nết khóc cái này, trong con mắt, mang theo lệ quang, không dám tin tưởng đây hết thảy. Kagezu, lúc này thì là lạnh nhạt cười, sau đó hướng về phía không trung nói rằng, bạch Zetsu chậm rãi hiện lên, nhìn thời khắc này Kagezu. Nói rằng, Kagezu đại nhân, bạch Zetsu, tỉ mỉ điều tra chuyện này, ta muốn bảo đảm chuyện này, mảy may cũng không thể thiếu khuyết. Kagezu nói xong, bạch Zetsu gật đầu, sau đó trực tiếp tiềm nhập mặt đất su nết. Thấy như vậy một màn, không biết nên nói cái gì đó, thế nhưng trong con mắt, hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái này phút chốc, thư cũng chạy tới. Kagezu nhìn thư trong ngực một cái Uzumaki nhất tộc nữ tử. Kagezu đại nhân, người đã mang tới. Đây là Watanabe đại nhân nơi nào đào thải một người. Thư nói rằng, Kagezu nhìn nữ tử này, âm thầm gật đầu, sau đó đem nữ tử giơ lên, quát lên, nghịch chuyển phong ấn. Trong nháy mắt, một cỗ cửu vĩ chakra xuất hiện. Sau đó hướng về nữ tử vọt tới. Chính là cái này phút chốc, Kagesu mang Gekio Serinian trực tiếp khống chế cô gái này, trở thành một cái khôi lỗi. Còn như, thời khắc này Uzumaki Murasaki vô cùng suy yếu. Bất quá Kagesu trong tay tạo hóa thần lôi đã xuất hiện, trong nháy mắt rót vào Uzumaki Murasaki trong thân thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,